Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, Linh Tu diễn đàn mới thiếp mời. Khen thưởng như sau, cảm giác cộng 5, thể năng cộng 3, tốc độ tu luyện 100 giờ bổ trợ. Từ lần thứ nhất tu luyện bắt đầu, tích lũy thời gian dài 100 giờ bên trong, tốc độ tu luyện cực lớn ngoài ngạch tăng trưởng. Trình Lâm lại chờ đợi một hồi, xác định khen thưởng đã phân phát xong xuôi. Lúc này khen thưởng rõ ràng so với lần trước muốn phong phú rất nhiều. Cảm giác cùng thể năng đều phân biệt có bổ trợ, không giống với hỏa kháng bổ trợ. Lần này, Trình Lâm cảm giác được một cách rõ ràng thân thể biến hóa. Đầu tiên là cảm quan, phảng phất đột nhiên cả người ngũ giác bị mở ra. Đặc biệt là con mắt, lỗ tai, tăng cường rõ ràng. Trình Lâm đứng tại chỗ, lỗ tai hơi giật giật, liền cảm thấy được thế giới rõ ràng rất nhiều. Ban đầu phòng ốc này cách âm hiệu quả rất tốt, nhưng lúc này, Trình Lâm lại có thể rõ ràng mà nghe đi ra bên ngoài trên đường phố xe cộ còi kêu tiếng vang. Mọi người nhỏ vụn đàm luận tiếng. Trên lầu cái kia về hưu cụ ông trong nhà nuôi con kia ra hổ vẹt ồn ào âm thanh. Sát vách giường kẹt kẹt kẹt kẹt lay động tiếng vân vân. Xem ra cần phải mua cái nút tai rồi. Trình Lâm xoa xoa lỗ tai. Có chút khổ não lên. Lắc đầu một cái. Hắn bắt đầu thử nghiệm thể năng tăng cường. Thể năng tăng cường hiển nhiên không giống với sức mạnh tăng trưởng. Trình Lâm cũng không có loại kia bỗng nhiên cảm giác thân thể vô cùng đại lực, có thể một quyền đánh nằm một đầu trâu các loại ảo giác. Hắn chẳng qua là cảm thấy thân thể phân tán thịt thật giống căng mịn không ít. Suy nghĩ một chút, hắn bắt đầu chỗ cũ chống đẩy, sau đó lại bắt đầu làm bật cóc. Đây là hắn bình thường rèn luyện thân thể dùng đơn giản phương thức. Đối với hắn mà nói, hắn bình thường hít đất cũng là 15, bật cóc hơn 20 cái sẽ rõ ràng thở hổn hển rồi. Rất lởm, nhưng mà lần này, hắn hít đất đầy đủ là 100 cái, bật cóc 150 cái mới cảm giác được uể oải. Tăng cường hết sức rõ ràng, Trình Lâm trên mặt không nhịn được lộ ra nụ cười. Sau một khắc liền nghe đến dưới lầu truyền đến nữ nhân bất mãn than phiền. Trên lầu tiểu hỗn đản kia đã phát điên sao? Nhảy nhảy nhảy đập sàn nhà. Có hay không lòng công đức a? Trình Lâm mặt đỏ lên, lúng túng không gì sánh được. Không nghĩ tới thính lực tăng cường sau thu được cái thứ nhất hữu dụng tin tức dĩ nhiên là hàng xóm. Than phiền, bất quá việc này xác thực là hắn sai. Đang muốn có phải là xuống lầu nói lời xin lỗi cái gì? Liền nghe đến dưới lầu nam chủ nhân tiếng cười. Người trẻ tuổi sao tinh lực dồi dào, vừa không có bạn gái, cũng chỉ có thể va đụng tường ha ha. Trình Lâm ngoặc kép, không xin lỗi rồi. Buồn bực lại đạp dưới đất bản. Trình Lâm không tiếp tục để ý, hồi tưởng lại cái thứ ba khen thưởng, tốc độ tu luyện 100 giờ tăng cường. Khen thưởng này đặc biệt có ý tứ, có chút tương tự với Trình Lâm chơi nào đó rút thẻ bạo gan trong game một cái công năng. Mở ra sau có thể ở trong một khoảng thời gian tăng cường đánh quái kinh nghiệm loại hình. Khó nói phải chăng cường lực, bởi vì không có nói rõ tăng cường là bao nhiêu. Mấu chốt nhất chính là, ta liền thức tỉnh đều vẫn không có đây. Chớ nói chi là tu luyện rồi. Trình Lâm cảm thấy cái này tuyển hạng có chút xa xôi. Liền là hắn thành công thức tỉnh, kia lại từ đâu bên trong làm công pháp? Đúng rồi, thức tỉnh, nhớ tới vừa nãy tin tức nhắc nhở, nói sau 3 tháng người nguyên thủy kia bộ lạc chuyển rời đi rồi. Như vậy lần này hình chiếu thời gian đến đáy là ta rời đi lúc? Vẫn là ta rời đi sau 3 tháng? Trình Lâm nhất thời sốt sắng lên đến, hắn vẫn là đối với hình chiếu vật này quá không đủ hiểu. Hình chiếu hiển nhiên là lấy ra future world một cái không gian cùng thời gian đoạn ngắn. Cụ hiện ở trên thực tế, không gian hắn suy đoán là chính mình hoạt động khu vực. Thời gian tắc không xác định, Điều này làm cho hắn tâm thần không yên. Rốt cuộc cũng không biết gốc kia chu quả hạn sử dụng bao lâu. Thả 3 tháng nếu là nát có thể sao làm. Trình Lâm đứng ngồi không yên. Nhất thời có chút sao động. Vội vã đi tới trước máy vi tính. Nhìn xuống. Vừa mới hoàn thành chương tiết đã tự động xuất hiện tại lịch sử kho bên trong. Hắn sâu sắc mà liếc nhìn trên màn ảnh vậy được chữ nhỏ. Lập tức đóng lại giao diện. Mở ra tán gẫu phần mềm. Trong group lớp một mảnh an bình. Cũng không có người đi ra phơi bày ra. Chẳng lẽ nói hình chiếu còn không xuất hiện? Hoặc là xuất hiện địa phương không ở Ninh Thành? Ở tin tức truyền bá độ cao phát đạt ngày hôm nay, Trình Lâm tin tưởng một khi hình chiếu xuất hiện sẽ ở phân phút bên trong truyền khắp toàn bộ Ninh Thành xã giao mạng lưới. Mỗi người đều không phải tin tức đảo biệt lập. Suy nghĩ một chút, Trình Lâm mở ra trình duyệt. Thua một cái diễn đàn Linh. Đây là quốc nội lớn nhất có quan hệ linh khí khôi phục thảo luận diễn đàn. Từ nửa năm trước mở ra, đối với bất kỳ người nào đều không có đăng ký hạn chế. Trong diễn đàn chủ yếu đều là thảo luận cùng linh khí khôi phục có quan hệ tin tức. Bất quá một cái làm người cười chân tướng là, dù cho là linh khí khôi phục thảo luận diễn đàn, thế nhưng bên trong tuyệt đại đa số người đều là người bình thường. Chân chính tu sĩ nếu không lặn dưới nước, hoặc là căn bản không đăng ký, lên tiếng rất ít, này hoàn toàn có thể lý giải. Hiện đại tu sĩ chủ yếu chia làm 2 loại. Một loại là đã tiến vào quốc gia hệ thống. Loại này đa số ký rồi hiệp nghị bảo mật loại hình ngoạn ý. Thực tên chứng thực, cũng không dám nói lung tung. Mặt khác một loại chính là tiềm tàng ở dân gian. Bao quát lúc đầu giác tỉnh già, chạy thoát quan phủ đo lường hoặc là bị để sót, cũng bao quát những kia hậu kỳ lục tục thức tỉnh người. Bởi các loại nguyên nhân, không có bị quan phủ biết được, loại này liền càng không cần phải nói, trừ bỏ số ít người tài cao gan lớn, đều biết trốn ẩn nấp tầm quan trọng, càng không ai dám nói lung tung. Bởi vậy, cũng là tạo thành toàn bộ diễn đàn hầu như không có cái gì hoa quả khô. Đều là một bầy người bình thường ở mù tán gẫu, suy đoán lung tung tình huống. Trình Lâm khi đó từng đăng ký quá một cái số, tràn ngập chờ mong đi dạo một trận, sau đó nhận rõ chân tướng sau thất vọng vô cùng rời đi rồi. Lúc này lại lần nữa đăng nhập, hắn không có đi điểm lớn nhất nói chuyện phiếm tảng khối. Mà là kéo đến trang thấp nhất, nơi đó có một loạt các tỉnh tảng khối, tỉ như đế đô tảng khối, ma đô tảng khối, ba thục tảng khối loại hình, hầu như mỗi một cái tỉnh một cái đơn độc tảng khối. Tương đương với cỡ lớn cùng tỉnh diễn đàn, Trình Lâm mở ra hắn vị trí tỉnh tảng khối, chỉ nhìn đầu tiên nhìn, con mắt của hắn liền sáng. Chỉ thấy một cái màu đỏ thiếp mời tung bay ở trên cao nhất. Rất là bắt mắt, nhìn xuống thời gian, chính là 3 phút trước tuyên bố. Ta tỉnh Ninh Thành vùng ngoại thành lại hiện cỡ lớn hình chiếu. Di giống như dị thế giới rừng sâu núi thảm. Có đồ, mở ra đến nhìn, phát thiếp người văn tự rất tỉnh táo. Lâu chủ là Dương Thành người. Tối hôm qua nghe được nói toàn thế giới phạm vi xuất hiện thần bí phế tích hình chiếu. Chúng ta tỉnh duy nhất một nơi xuất hiện tại Ninh Thành. Làm ham muốn thăm dò đàn hữu, ta lúc này đã nghĩ đến xem. Đáng tiếc có việc trì hoãn. Mãi đến tận tối ngày hôm qua mới mang theo mấy cái bằng hữu đồng thời đi xe đi tới Ninh Thành. Ngày mưa đường trượt, đi được cũng chậm, chờ thật vất vả đến. Liền nghe nói hình chiếu dĩ nhiên biến mất rồi. Điều này làm cho chúng ta đều rất thất vọng. Thế là quay đầu trở về. Cũng chính là quyết định này để chúng ta may mắn phát hiện cái thứ hai hình chiếu. Cỡ lớn hình chiếu. Dưới đáy theo sát dán một bức ảnh. Bối cảnh là vùng ngoại ô đồng ruộng. Thị giác là nhìn thẳng. Xem ra thật giống là đứng ở ven đường quay chụp. Hình ảnh bên trong mông lung xuất hiện một mảnh to lớn bóng mờ. Không giống với tòa kia tiểu phế tích. Hình chiếu này phạm vi cực đại, nhìn ra ngang có mấy ngàn mét xa, hoàn toàn chính là một mảnh sơn lâm hình chiếu lại đây. Hình chiếu còn không rất rõ ràng, chỉ có thể nhìn ra là một mảnh sơn lâm, tựa hồ còn có dòng sông, cùng thế giới hiện thực chồng lên nhau, rất là tráng lệ, như đồ, đây là chúng ta đứng ở ven đường quay chụp, thời gian là sáng sớm 8 giờ 20, có thể rõ ràng mà nhìn thấy hình chiếu này đường viền. Chúng ta lúc đó rất hưng phấn, nhưng là vừa không dám xác định, rốt cuộc này quá mông lung, thế là lại đợi một trận. Nó dường như cái thứ nhất phế tích hình chiếu như vậy càng ngày càng rõ ràng. May là bằng hữu ta trong xe có một chiếc máy không người lái. Vì lẽ đó chúng ta dùng máy không người lái từ trời cao vỗ một đoạn video. Miễn cưỡng nhìn thấy hình chiếu phạm vi. Sau đó lại là một đoạn trên không nhìn xuống video. Mở ra, video chỉ có mười mấy giây. Máy không người lái bay rất cao. Quay chụp cũng rất rõ ràng. Từ trong video, đã có thể thấy rõ lần này hình chiếu sơn lâm hình mạo. Trong đó cổ mộc chênh lệch, dòng sông cuồn cuộn, tựa hồ còn có mãnh thú cấp tốc chạy. Mặc dù là sơn lâm, lại lộ ra một cỗ cực kỳ mãnh liệt dị thế giới cảm. Cùng viễn cổ hơi thở, tựa hồ nó đến từ tiền sử. Nhìn tới đây, Trình Lâm mặt không hề cảm xúc trực tiếp đi xuống kéo. Ở thiếp mời cuối cùng tìm tới phát sinh hình chiếu vị trí cụ thể. Xuống chút nữa kéo, liền nhìn thấy trong diễn đàn đám dân mạng hồi phục. Cái này mới vừa tuyên bố 3 phút thiếp mời. Dưới đáy hồi phục số lượng đã có mấy trăm cái. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,